Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3158, cuối cùng gặp Mặc Thanh. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nghe thấy cô Chu lão nhân nói Diệp Túc Tâm không có chết, Hứa Giang lập tức tức giận trừng mắt về phía Ngọc Nho, đại trưởng lão, cửu trưởng lão, trong ánh mắt lộ ra vô tận lửa giận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba người này cũng là thần sắc kinh hãi, bọn hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng, Diệp Túc Tâm thế mà thật không chết. Nếu là Hứa Giang biết Diệp Túc Tâm không có chết, hắn tất nhiên sẽ vận dụng toàn bộ độc thần gia tộc lực lượng, quản chi là đem chọn cái man cổ đại lục lật qua, cũng sẽ đem Diệp Túc Tâm tìm ra giao cho Lâm Bạch, vậy thì có thể tránh khỏi hôm nay trận này ác chiến A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngọc Nho, đại trưởng lão, cửu trưởng lão, chờ chuyện này kết thúc về sau, ta nhìn ba người các ngươi vị trí gia chủ cùng chức trưởng lão, cũng coi là ngồi đến cuối cùng rồi. Hứa Giang mang theo âm lãnh sát ý, nhìn xem ba người nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch vội vàng mở miệng nói. Tiền bối, Diệp Túc Tâm ở đâu? Cô Chu lão nhân mỉm cười, lại còn chưa mở lời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà lúc này, đột nhiên từ bên trong vạn độc quật truyền tới một cái thiếu niên thanh âm. Lâm Bạch đại ca, ta đến nói cho ngươi đi. Trong vạn độc quật truyền đến thanh âm, đám người ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy một cái cọng ống tranh thiếu niên từ vạn độc quật bên trong đi tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mặc Thanh. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, người này đương nhiên đó là Mặc Thanh. Từ vạn độc sơn mạch một trận chiến này sau khi bắt đầu, Lâm Bạch liền không có trông thấy Mặc Thanh bóng dáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hứa Giang cũng là không nhịn được hô, Mặc Thanh, ngươi đi đâu? Mặc Thanh từ vạn độc quật đi tới, sắc mặt lạnh nhạt nhìn thoáng qua Hứa Giang sau đó, trên mặt tựa hồ có vẻ tức giận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mặc Thanh chậm rãi đi về phía trước, đi vào Lâm Bạch bên người. Lâm Bạch hỏi, Mặc Thanh, ngươi biết Diệp Túc Tâm ở đâu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mặc Thanh có chút bi thương nhìn xem Lâm Bạch thản nhiên nói. Lâm Bạch đại ca, ta có một số việc muốn nói cho ngươi. Lâm Bạch nhíu mày hỏi. Sự tình gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc Thanh nhìn xem Lâm Bạch hai mắt thấp giọng nói ra. Liên quan tới Chiêu Nguyệt sự tình, cũng là liên quan tới đệ tử đời thứ ba sự tình. Hứa Giang nghe thấy lời này, lập tức giận dữ hét. Mặc Thanh im ngay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ đạo chi giờ phút này khẽ cười nói. Hứa Giang tiền bối, vì sao ngươi độc thần gia tộc nhấc lên đệ tử đời thứ ba, đều sẽ như vậy nổi giận đâu? Nam Châu thần môn Đặng Ngọc Xuân khẽ cười nói. Đúng vậy à, ở trên man cổ đại lục độc thần gia tộc đệ tử đời thứ ba tựa hồ biến thành một cái cấm kỵ tồn tại, bất kỳ người nào đều không được nhấc lên. Lão Phu cũng muốn biết độc thần gia tộc đệ tử đời thứ ba đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật như thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cô Chu lão nhân than nhẹ một tiếng, nhìn xem Mặc Thanh nói ra. Ôi, duyên tới duyên đi, đều là hậu quả xấu. Dạng gì nhân, liền có dạng gì quả. Lâm Bạch nói ra, ngươi nói đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chuyên cô tui.net, t, gocchuyenaudio.com. Mặc Thanh quay đầu lại, nhìn về phía Hứa Giang, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hứa Giang cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Mặc Thanh, ngươi đừng quên, ngươi là đệ tử của độc thần gia tộc. Mặc Thanh cười khổ nói, phải không, ta thật là đệ tử của độc thần gia tộc sao, cái kia độc thần gia tộc đồ sát người nhà của ta thời điểm, có thể từng nghĩ tới ta chính là đệ tử của độc thần gia tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hứa Giang nghe thấy Mặc Thanh lời này, sắc mặt lộ ra một mảnh vẻ lạnh lùng. Bạch Thanh giờ phút này nhìn về phía Mặc Thanh, nói ra. Mặc Thanh, ngươi đến tột cùng đang nói cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mặc Thanh khẽ cười nói. Tam Nhạc, Bạch Thanh, Ly Vẫn, các ngươi có thể nên lắng tai nghe tốt. Lâm Bạch đại ca, ngươi còn nhớ rõ vạn độc quật tầng thứ 9 bên trong, chúng ta cùng một chỗ phát hiện cái kia một tòa nguyệt thần bộ là cổ trạch sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch gật đầu nói. Nhớ kỹ, Mặc Thanh nói ra, ở đâu trong nhà cổ có một tòa pho tượng phía sau, khắc lấy một chút tán loạn văn tự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch khẽ gật đầu nói. Không sai, Mặc Thanh nói ra, những cái kia văn tự cũng không phải là tán loạn, là dùng chư thiên tinh thần trình tự sắp xếp, chỉ cần dựa theo giữa các vì sao quy luật đi đọc liền có thể đem những cái kia văn tự đọc đi ra. Đây là ta từ tầng thứ 9 bên trong sau khi trở về, ngẫu nhiên phát hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, về sau ta ở trong độc thần gia tộc tìm rất nhiều liên quan tới Nguyệt Thần Bộ Lạc điển tịch, biết cái kia quan tinh chi thuật chính là Nguyệt Thần Bộ Lạc độc hữu đồ vật. Ta liền âm thầm điều tra nghe ngóng, tìm rất nhiều biện pháp, tại trong tầng thứ 9 phải muốn đem một mảnh tán loạn văn tự đọc hạ xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cuối cùng ta lấy năm đó Nguyệt Thần Bộ là quan tinh chi thuật đem cái kia một mảnh tán loạn văn tự phiên dịch ra. Mà tại cái kia một mảnh văn tự bên trong ta phát hiện một cái bí mật kinh thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mạc Thanh nhìn xem Hứa Giang nói ra, Hứa Giang cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, Mạc Thanh im ngay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch hỏi, bí mật gì, Mạc Thanh từ trong túi chữ vật tay lấy ra giấy trắng, trên đó viết Mạc Thanh phiên dịch qua đây văn tự, hắn nhìn chằm chằm Hứa Giang đồng tử, đem trên tờ giấy trắng văn tự nhẹ nhàng nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tịch Nguyệt Sơ Nữ chính là Nguyệt Thần chúc phúc ta là nàng đặt tên là Nguyệt. Nguyệt xuất thế, nhưng độc thần gia tộc xem xét Nguyệt chính là trời sinh độc thể, chính là tu luyện độc thuật không có chỗ thứ hai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể độc thần gia tộc không muốn đem hạch tâm bí thuật truyền cho ngoại nhân, để tránh độc thuật loạn truyền. Cho nên, độc thần gia tộc ngàn vị cường giả giáng lâm, ngàn vạn độc vật tàn phá bừa bãi Nguyệt Thần Bộ lạc, vô số tộc nhân chết tại độc thú phía dưới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Nguyệt Thần đem rơi, ô hô ai tai. Ta tận mắt nhìn thấy bọn hắn ôm đi còn tại trong tã lót Nguyệt, nàng là Nguyệt Thần Bộ lạc duy nhất người sống sót. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta là nàng tại danh tự trước đó, tăng thêm một cái chiêu. gocchuyenaudio.com, hy vọng nàng có thể nhớ tới Nguyệt Thần Bộ lạc vì bộ lạc trăm vạn tộc nhân báo thù. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nợ máu trả bằng máu. Mạc Thanh nhìn xem Hứa Giang hai mắt, đem trên tờ giấy trắng văn tự từng cái nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hứa Giang nghe thấy lời nói của Mạc Thanh, sắc mặt một mảnh trầm thấp. Bạch Thanh hỏi, Mạc Thanh, ngươi đây là ý gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mạc Thanh không để ý đến Bạch Thanh, ngược lại là nói với Hứa Giang. Hứa Giang tiền bối, đây chính là năm đó Chiêu Nguyệt tỷ tỷ phán ra độc thần gia tộc nguyên nhân đi. Tại vạn năm trước Chiêu Nguyệt tỷ tỷ phát hiện chính mình thân thế bí mật, nàng muốn vì Nguyệt Thần Bộ lạc mấy trăm vạn võ giả báo thù, cho nên nàng mới có thể phán ra độc thần gia tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà tại Chiêu Nguyệt tỷ tỷ phán ra độc thần gia tộc sau đó, độc thần gia tộc mới có thể sợ hãi đệ tử đời thứ ba thân phận tiết ra ngoài, cho nên mới muốn ở trên Man Cổ Đại Lục truy sát Chiêu Nguyệt tỷ tỷ, đúng không? Mạc Thanh nhìn xem Hứa Giang hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hứa Giang trầm mặc không nói. Mạc Thanh vừa nhìn về phía Bạch Thanh, lạnh giọng nói ra. Bạch Thanh, ngươi lại hỏi ta là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi bây giờ vẫn chưa rõ sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gây nên độc thần gia tộc đệ tử đời thứ ba, đều là đã từng độc thần gia tộc từ Nam Châu đại địa phía trên đoạt tới thiên tài võ giả. Vì cam đoan những thiên tài này võ giả đi vào độc thần gia tộc tu luyện, lớn mạnh độc thần gia tộc trực tiếp hủy diệt bộ lạc của chúng ta cùng tông môn, chấm dứt hậu hoạn, hơn nữa còn dùng băng tức thuật để cho chúng ta vĩnh cửu ngủ say đi, chờ đến khi nào thời cơ mới có thể để cho chúng ta tỉnh lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây cũng là vì cái gì đệ tử đời thứ ba sẽ xuất hiện tại khác biệt năm tháng bên trong nguyên nhân. Mạc Thanh nhìn xem Bạch Thanh lạnh giọng nói ra. Hiện tại ngươi minh bạch đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạch Thanh nghe thấy lời nói của Mạc Thanh, thần sắc hoàn toàn trắng bệch, thấp giọng nói ra. Chẳng lẽ lời nàng nói là thật? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.